Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 108, chương 108 mang thai, động đất, vừa mới là động đất sao? Nhà ở giống như lung lay một chút, Ninh Thành trên đường cái. Tất cả mọi người dừng trong tay sự tình, hơi mang kinh hoàng dò hỏi người chung quanh, liền ở vừa rồi, bọn họ rõ ràng cảm giác được mãnh liệt chấn cảm. Chỉ là còn không kịp kêu to cùng chạy trốn thời điểm. Kia cổ chấn cảm bỗng nhiên lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Nếu không phải trên mặt đất có rất nhiều đã rơi xuống vật thể. Mọi người đều phải cho rằng vừa rồi kia cổ chấn cảm là chính mình ảo giác. Cùng Ninh Thành mọi người có đồng dạng cảm giác không chỉ là Ninh Thành một tòa thành thị. Cùng thời gian, tại thế giới các góc. Ít nhất có 10 dư tòa thành thị đã trải qua đồng dạng sự tình. Đều là một trận mãnh liệt chấn cảm qua đi. Đại địa quay về yên lặng. Theo thống kê, hôm nay buổi sáng 10 giờ đến 11 giờ chi gian. Thế giới các nơi tổng cộng đã xảy ra 11 khởi mãnh liệt chấn cảm. Trong đó nhất nghiêm trọng chính là Hoa Quốc Khang Thành. Khang Thành động đất cường độ 5.6 cấp, liên tục thời gian 5/12 giây. Tạo thành nhiều tràng vật kiến trúc sụp xuống cùng đông đảo nhân viên thương vong. Trừ Khang Thành ngoại, mặt khác thành thị cư dân chỉ cảm thấy tới rồi mãnh liệt chấn cảm. May mà cũng không thật sự phát sinh động đất. Đồng thời, ở Bắc Hải quanh thân thành thị, có cư dân dùng kính viễn vọng ở biển rộng thượng thấy mấy chục mét cao sóng lớn. Nhưng là không biết sao, ở tiếp cận bờ biển phía trước sóng biển trừ khử không thấy. Hết hạn trước mắt mới thôi. Thế giới các quốc gia tổng cộng đã xảy ra 6 lần động đất, 10 lần mãnh liệt chấn cảm, 3 lần núi lửa, 2 lần sóng thần, tạo thành nhân viên thương vong. Ninh Thành bệnh viện hành lang, TV không ngừng lặp lại mới nhất tin tức, bệnh viện mỗi người đều đang chuyên tâm nghe trong tin tức đưa tin. Một loại áp lực mà khẩn trương không khí quay chung quanh ở mỗi người bên người. Mễ Uyển đẩy cửa ra, nhìn liếc mắt một cái hộ sĩ đài phương hướng, theo sau ánh mắt cũng không tự chủ được dừng ở TV thượng. Khang Thành phát sinh động đất, kia Diệp Thúc cùng đại ca bọn họ hảo sao? Chính mình ngủ bao lâu? Như thế nào trên địa cầu một chút đã xảy ra nhiều như vậy đại tai nạn? Là bởi vì phàn thần ngủ say quan hệ sao? Khụ khụ khụ, bởi vì ngủ lâu lắm, Mễ Uyển yết hầu có chút khô. Lúc này đã kích động liền kịch liệt ho khan ra tới. Người tỉnh, Mễ Uyển ho khan thanh khiến cho hộ sĩ chú ý. Một cái chạm ly Mễ Uyển gần một ít hộ sĩ vội vàng đã đi tới. Hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Mễ Uyển lắc lắc đầu. Nàng chỉ là cảm giác thân thể có chút suy yếu. Nghỉ ngơi một lát liền hảo. Ta ngủ bao lâu? Mễ Uyển bị hộ sĩ đỡ trở về phòng. Ngươi là hôm nay sáng sớm bị người đưa lại đây. Ở bệnh viện ngủ mười mấy giờ đi, hộ sĩ nói. Hôm nay buổi sáng, kia hôm nay mấy hào? 6 Nguyệt 26, 26 hào. Ngày hôm qua là 25 hào. Ta chỉ ngủ một ngày, Mễ Uyển lẩm bẩm nói. Ngươi này ngủ đã thời gian rất lâu. Ngủ tiếp đi xuống liền thật muốn đã xảy ra chuyện mới hảo đâu, Mễ Uyển ước gì. Chính mình như vậy một ngủ liền vẫn chưa tỉnh lại, cũng đỡ phải lại nhớ đến tối hôm qua sự tình, nhớ tới phàn thần ném xuống nàng chính mình một người đi rồi. Cái kia nói chuyện không giữ lời đại kẻ lừa đảo, nói cái gì có đặc thù lực lượng ngăn cản hắn mang chính mình rời đi. Cho rằng nàng sẽ tin tưởng. Trên đời này có cái gì lực lượng có thể mạnh hơn kiến mộc? Hắn chính là không nghĩ mang chính mình đi mà thôi. Người đứa nhỏ này, tuổi không lớn tâm tư như thế nào như vậy trọng, có lẽ là gần nhất phát sinh bất hạnh thật sự quá. Nhiều, nhiều đến liền nhìn quen sinh tử hộ sĩ đều nhịn không được đau buồn. Thế cho nên nữ hộ sĩ không thể gặp Mễ Uyển dáng vẻ này. Nhịn không được khuyên nhủ lên. Ngươi vẫn là cái học sinh đi, tuổi còn trẻ làm gì như vậy chà đạp chính mình, năm nay này thế đạo vốn dĩ liền không tốt, tồn tại đã thực gian nan, ngươi như thế nào còn có thể luẩn quẩn trong lòng, ngươi không nghe thấy vừa rồi tin tức sao? Hiện tại thế giới khắp nơi đều ở bùng nổ đại hình tai nạn. Đã chết không biết bao nhiêu người, ngay cả chúng ta này. Buổi sáng thời điểm cũng có mãnh liệt chấn cả mơ siêu, nếu là lúc ấy động đất thật sự đã xảy ra. Ngươi khẳng định không cơ hội tỉnh lại. Nếu tỉnh, chính là trời cao muốn cho ngươi tồn tại, nơi này cũng phát sinh động đất. Mễ Uyển có chút kinh ngạc, liền tính nàng ngủ rồi, nhưng là lấy nàng cảnh giác, ở cực độ nguy hiểm dưới tình huống cũng vẫn là sẽ bừng tỉnh lại đây. Như thế nào động đất sự tình, nàng một chút cảm giác đều không có, cũng không phải là, liền buổi sáng thời điểm, lúc ấy ngươi còn ở hôn mê, bệnh viện hoảng nhưng lợi hại, bất quá thực mau liền ngừng, hộ sĩ lòng còn sợ hãi nói. Ta đều cảm giác hôm nay chính mình đã chết một hồi nhi, buổi sáng phát sinh động đất. Nhưng là một lát liền ngừng. Ta xem ngươi mang theo cặp sách, ngươi vẫn là cái học sinh đi. Ngươi trong bụng hài tử, ngươi muốn thật sự không nghĩ muốn cũng đơn giản. Đi phụ khoa quải cái hào, làm giải phẫu thì tốt rồi. Không cần đòi chết đòi sống trà đạp chính mình. Ngẫm lại ngươi ba mẹ, hộ sĩ nói. Mễ Uyển cứng đờ. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, bắt lấy còn ở nhắc mãi hộ sĩ, kích động hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi trước đừng kích động, ngươi phía trước chính là bởi vì thân thể suy yếu, hơn nữa cảm xúc phập phồng quá lớn mới té xỉu, hộ sĩ trấn an nói. Ngươi vừa rồi nói, Mễ Uyển cảm xúc chẳng những không có bị trấn an, ngược lại biến càng thêm kích động lên, nàng gắt gao bắt lấy hộ sĩ cánh tay. Lặp lại đích xác nhận nói, ngươi vừa rồi nói ta mang thai. Đúng vậy, chính ngươi không biết sao? Hộ sĩ kinh ngạc hỏi ngược lại, nàng vẫn luôn cho rằng cái này tiểu cô nương là bị người lừa. Không cẩn thận đã hoài thai mới có thể thương tâm muốn chết chết ngất quá khứ. Rốt cuộc buổi sáng đưa nàng lại đây nam nhân kia, động đất một phát sinh ra được chạy, đến bây giờ đều không có xuất hiện quá. Vừa thấy chính là không tính toán quản, mang thai, ta mang thai, Mễ Uyển ôm bụng, không dám tin tưởng nói. Đúng vậy, hơn một tháng, không có khả năng a. Chúng ta không có khả năng có hài tử, càng là cường đại yêu tộc càng khó lấy lưu lại hậu đại. Điểm này nàng cùng phàn thần đều là biết, huống chi trong thiên địa không chịu lại ra đệ nhị cây kiến mộc a. Hắn nói ngươi liền tin a. Các ngươi này đó tiểu cô nương cũng quá hảo lừa, các ngươi cái kia thời điểm dùng bộ sao? Hộ sĩ hỏi trực tiếp, Mễ Uyển lắc đầu, phàn thần đều vô sinh, bọn họ còn muốn kia đồ vật làm gì? Vậy ngươi chính mình đâu? Ăn thuốc tránh thai sao? Hộ sĩ hỏi lại, Mễ Uyển tiếp tục lắc đầu, phàn thần đều vô sinh, nàng làm gì còn muốn ăn cái loại này dược, kia vì cái gì không thể hoài? Hắn cùng ngươi nói hắn vô sinh sao? Y tá trưởng mắng, nam nhân đều là kẻ lừa đảo. Liền vì chính mình thoải mái, hộ sĩ lúc này nhất muốn mắng ngược lại là trước mắt cái này cái gì? Cũng đều không hiểu nữ hài, nhưng là suy xét đến thân thể của nàng trạng huống, chỉ có thể cố nén. Hộ sĩ, ta có thể lại kiểm tra một lần. Có thể hay không lại kiểm tra một lần? Ta thật sự mang thai sao? Ở Mễ Uyển luôn mãi yêu cầu dưới, bệnh viện đành phải lại cấp Mễ Uyển làm một lần kiểm tra. Một giờ sau, bác sĩ cầm mới nhất ra lò xét nghiệm đơn, một cái kính nhíu mày. Sau đó chiều Mễ Uyển trưng cầu nói, hẳn là nơi nào làm lỗi. Lại kiểm tra một lần đi, Mễ Uyển tràn đầy chờ mong mặt nháy mắt biến thất vọng lên. Quả nhiên là giả sao? Cũng là... Chính mình sao có thể hoài thượng phàn thân hài tử, chính mình sao có thể sinh ra một gốc cây thiên địa thần thụ. Không cần, Mễ Uyển hữu khí vô lực phe phẩy đầu. Vẫn là kiểm tra một chút đi, bác sĩ kiên trì nói. Buổi sáng cho ngươi kiểm tra thời điểm, thai nhi rõ ràng đã mau 7 chu, nhưng là buổi chiều cái này kiểm tra lại biến thành 5 chu. Này có chút không bình thường. Ngươi vẫn là lại kiểm tra một lần bảo hiểm một ít tần bác sĩ. Đứa nhỏ này như thế nào còn có thể bỗng nhiên thu nhỏ. Hộ sĩ xem xét liếc mắt một cái tần bác sĩ trong tay đơn tử. Cũng kỳ quái kêu lên, cho nên mới muốn lại tra một lần a. Nhìn xem có phải hay không buổi sáng kiểm tra thời điểm nơi nào xảy ra vấn đề, Tần bác sĩ nói. Các ngươi là nói, ta xác thật mang thai. Ta trong bụng thật sự có bảo bảo. Mễ Uyển hoàn toàn không để bụng vì cái gì hài tử trước sau hai lần kiểm tra đo lường lớn nhỏ. Không giống nhau, nàng chỉ cần xác nhận, nàng là thật sự mang thai. Đương nhiên, chính là mang thai chu kỳ có chút lệch lạc. Yêu cầu lại kiểm tra đối chiếu sự thật một lần, ta tra, như thế nào tra đều được, lại là một hồi kiểm tra. Lúc này đây Tần bác sĩ toàn bộ hành trình đi theo. Kết quả cũng thực mau liền ra tới, mới nhất kiểm tra đo lường báo cáo, thai nhi chu kỳ như cũ là 5 chu, xem ra là buổi sáng thời điểm kiểm tra ra sai, người mang thai 5 chu, hài tử thực khỏe mạnh. Bất quá mang thai đầu 3 tháng rất nguy hiểm, người nếu là muốn đứa nhỏ này, phải hảo hảo dưỡng thai, đừng suy nghĩ bậy bạ. Tần bác sĩ từ Mễ Uyển vui sướng trên mặt, nhìn ra tới nàng phi thường thích đứa nhỏ này, ân, ta hảo hảo dưỡng thai, ta nhất định hảo hảo dưỡng, Mễ Uyển ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, liên tục gật đầu, kia gọi điện thoại cho ngươi người nhà đi. Làm cho bọn họ lại đây chiếu cố ngươi, hộ sĩ nói. Ân, ta di động đâu? Mễ Uyển tỉnh lại lúc sau liền không có gặp qua chính mình di động. Nơi này, hộ sĩ đem Mễ Uyển cặp sách từ ghế trên đưa cho nàng. Sau đó cùng Tần bác sĩ cùng nhau rời đi phòng bệnh. Mễ Uyển mở ra cặp sách, tìm được rồi chính mình di động. Di động đã bởi vì không điện tự động tắt máy. Mễ Uyển đành phải cầm nạp điện tuyến trước nạp điện, khởi động máy còn cần trong chốc lát thời gian. Mễ Uyển ngốc lăng lăng ngồi ở trên giường, vành mắt một chút liền đỏ. Là ngươi sao? Mễ Uyển che lại bụng nhỏ, hồng vành mắt lẩm bẩm hỏi. Ngày hôm qua là ngươi đem ta kéo trở về sao? Một cổ ôn hòa lực lượng từ Mễ Uyển bụng nhỏ trung dâng lên. Cổ lực lượng này vận hành đồng thời còn lôi kéo nàng linh hồn chung càn khôn đằng chi lực. Cổ lực lượng này tựa hồ đang ở đối Mễ Uyển vấn đề cấp ra đáp lại. Hồ, một trận thanh phong chợt từ ngoài cửa sổ thổi nhập phòng bệnh. Vén lên Mễ Uyển hỗn độn sợi tóc, hoảng hốt gian, nàng phẳng phất nghe được một thanh âm ở nhẹ giọng kêu nàng Uyển Uyển. Phan thần, Mễ Uyển kích động chạy đến bên cửa sổ. Kia trận gió còn ở, nhưng là kia thanh Uyển Uyển cũng đã nghe không thấy. Không phải ảo giác, khẳng định không phải ảo giác. Vừa rồi càn khôn đằng lực lượng bị tác động, cho nên phàn thần cảm giác được ta cho nên mới kêu ta. Mễ Uyển càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính rất cao, vì thế nàng cúi đầu chiều trong bụng hài tử nói. Bảo bảo, ngươi lại kích phát một lần càn khôn đằng lực lượng nhưng là trong bụng tháng thiếu mộc tựa hồ có. Chút mệt mỏi, mặc cho Mễ Uyển như thế nào kêu gọi, đều không muốn lại nhúc nhích một chút. Lúc này, hướng về phía điện di động tự động khởi động máy, vẫn luôn ở đánh Mễ Uyển điện thoại Diệp quản gia. Rốt cuộc đả thông nhà mình tiểu thư điện thoại. Tiểu thư, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngươi có khỏe không? Ta nghe nói Ninh Thành cũng có chấn commercial. Mễ Uyển điện thoại một chuyển được. Diệp quản gia thanh âm liền từ điện thoại kia đầu truyền tới. Diệp thúc, các ngươi có khỏe không? Không biết vì sao, nghe thấy Diệp quản gia thanh âm, Mễ Uyển bỗng nhiên có chút muốn khóc. Ta thực hảo, tiểu thư không cần lo lắng. Chúng ta đều thực hảo. Đại thiếu không có việc gì. Tiểu thiếu gia cũng không có việc gì. Tiên sinh cùng thái thái đều không có việc gì. Chính là liên hệ không thượng tiểu thư. Đem chúng ta lo lắng hỏng rồi, Diệp quản gia trả lời. Diệp thúc, ta mang thai, cái gì, điện thoại kia đầu ước chừng sửng sốt có một phút đồng hồ. Mới một lần nữa có thanh âm truyền tới. Tiểu thư, ngươi còn ở Ninh Thành sao? Ta hiện tại liền qua đi tiếp ngươi trở về. Hết chương.